Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2928. Đệ 2928 chương làm thực hảo. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đầu tiên là đem những năm gần đây, đệ nhất trang, chướng mục đều. Qua một lần, lại làm mở rộng an bài. Những năm gần đây, đệ nhất trang, hoàn toàn đánh ra thanh danh. Trung thiên cảnh nội rất nhiều người đều biết cũng sẽ từ bốn phương tám hướng chạy tới mua thuốc tề. Cùng thánh khí, Ngô Thanh Thiển nghĩ đến liền làm, đem Phì Miêu triệu hoán ra tới. Miêu đại gia bởi vì phía trước làm ra sự tình, ở Ngô Thanh Thiển trước mặt cũng không như vậy ngạo kiều. Có cái gì phân phó? Miêu đại gia duỗi một cái lười hông rát. Ngươi tổng cộng có thể diễn hóa ra nhiều ít có thể xuyên qua không gian thông đạo đến mặt khác gì? Vị giao diện phân thân tới. Ngô Thanh Thiển đi thẳng vào vấn đề nói. Miêu đại gia kéo tủng hạ lỗ tai. Nhâm mệnh trả lời, có thể diễn hóa ra 18 chỉ tới. Nếu ngươi có thể thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế là có thể diễn sinh ra thượng trăm tới, nếu là. Trước kia nó còn sẽ điếu hạ hư nữ nhân ăn uống. Nhưng là hiện tại lại không dám ăn ni, vậy ngươi liền đem có thể diễn hóa ra tới phân thân toàn bộ. Đi này mấy cái dị vị giao diện tìm kiếm này đó tài liệu. Nhân tiện đem địa phương tương đối nổi danh đặc có tài nguyên cùng nhau mang về đến đây đi, ngu. Thanh Thiển đem một phần gặp được ném cho Phì Miêu. Phì Miêu nhận mệnh cầm lấy gặp được quét một lần. Này đó tài liệu thực chân quý hy hữu a. Phân thân của ta không hảo lộng, yên tâm, đi tìm này đó tài liệu thời điểm chúng ta hai người phân thân sẽ đi theo ngươi đi, Ngô Thanh Thiển. Nói, Phì Miêu không thể biến ảo làm người hình, đến lúc đó đi dị vị giao diện trao đổi tài liệu không có khả năng lấy một con mèo hình thái đi. Bởi vậy Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần phân thân khẳng định muốn đi theo đi. Chỉ cần đem những cái đó tài liệu gom đủ. Phong Thần là có thể hoàn thành Thiên Diễn Thần Đế khảo nghiệm. Tương lai là có thể bái Thiên Diễn Thần Đế vi sư. Phì Miêu cũng là như thế này tưởng. Hảo, đến lúc đó các ngươi phân thân đặt ở tiểu tháp trong không gian. Chờ tới rồi dị vị giao diện sau ta đem các ngươi lại thả ra, đúng rồi. Thần tới đảo tài nguyên các ngươi còn muốn thu thập sao? Phì Miêu nghĩ nghĩ hỏi. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Ngươi không phải đã ở thần tới đảo để lại một cái phân thân đi. Miêu đại gia ngửa đầu ngạo kiều vô cùng. Đó là đương nhiên, ta vẫn luôn đều có dự kiến trước nó đặc thù năng lực tấn chức lúc sau. Nghe thấy được thần tới đảo chung còn có linh mạch khoáng tồn tại. Cho nên liền lặng lẽ sờ sờ giữ lại. Lúc ấy vốn dĩ chuẩn bị nói cho Ngô Thanh Thiển. Ai biết đụng tới nàng sinh sản liền vẫn luôn chưa nói. Ngô Thanh Thiển ánh mắt sáng lên, đem Phì Miêu ôm vào trong ngực xoa xoa. Không tồi sao, thần tới đảo đóng cửa lúc sau ai đều không thể tiến vào. Bên trong như vậy phong phú tài nguyên không cần nói quá đáng tiếc phân thân của ngươi lưu tại. Thần tới đảo, chúng ta phân thân có thể thông qua tiểu tháp không gian tiến vào sao? Nàng nghĩ nghĩ hỏi, Phì Miêu đầu nâng đến càng cao. Xanh thẳm đôi mắt mị ở bên nhau. Đó là đương nhiên, tiểu tháp tầng thứ ba không gian mở ra lúc sau. Có thể tiến hành sở hữu không gian di động. Các ngươi phân thân là giao diện chi tâm ngưng tụ mà thành. Cho nên chỉ cần đi theo ta là có thể tùy ý tiến vào mặt khác dị vị giao diện hoặc là bí cảnh, phí. Miêu là tháp linh, tự có thể tự do xuất nhập tiểu tháp không gian sau liền không hề bị khoảng cách ước thúc. Đi dị vị giao diện cũng có thể triệu hồi ra tiểu tháp không gian. Càng sẽ không ảnh hưởng đến Ngô Thanh Thiển sử dụng tiểu tháp không gian. Làm thực hảo, Ngô Thanh Thiển tâm tình thực sung sướng. Duỗi tay xoa xoa nó lông xù xù lỗ tai. Phân thân có thể tự do ra vào thần tới đảo. Bọn họ liền có thể mang theo một ít thần tới trên đảo khuyết thiếu tài nguyên đổi lấy chính mình. Yêu cầu. Rốt cuộc các nàng ở thần tới đảo bộ tộc chung vẫn là rất có uy tín. Chờ dị vị giao diện tài nguyên lại đây. Đệ nhất trang tuyệt đối có thể trở thành trung thiên cảnh hoàn toàn dừng chân. Điên cuồng mở rộng thế lực. Hết chương.